Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn qua màn hình bắt gặp khoảnh khắc này đều điêu đứng sụp đổ. Tim rơi như lá rụng mùa thu. Đây chính là hình tượng ánh trăng sáng trong lòng của họ. Cô gái ấy không cười sẽ đẹp lạnh lùng tinh khiết cao quý. Cười lên một cái thì bông hoa đua nhau nở rộ, tựa vầng trăng lung linh trên cao đang tỏa sáng. Làm sao lại có thể có sự kết hợp hoàn mỹ như vậy trong cùng một người được? Chúng tôi muốn được bảo vệ nâng niu cô ấy. Một vài người nhìn thấy Đàm Đàm khi di chuyển đầu và lưng thẳng tự nhiên, dáng người uyển chuyển, cử chỉ tay, vai, hông, lưng kết hợp duyên dáng nhẹ nhàng. Không nhịn được thốt lên quá mỹ. Họ bắt gặp nhiều minh tinh đi thảm đỏ nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bị hạ gục chỉ bằng dáng đi. Không phải quá gồng hay gượng ép, mà thật sự là bản năng tự nhiên toát ra từ xương cốt. Chỉ cần nhìn chuyển động của cô ấy sẽ bị thu hút bởi sự tự tin, khí chất lẫn thần thái tỏa ra. Trên màn hình lúc này tràn ngập làn đạn, lần đầu tiên mới thấy nhiều phái nam vào bình luận như vậy. Ánh trăng sáng của mọi nam nhân Đàm Đàm đi thảm đỏ cũng trở thành từ khóa chiếm top 2 hot search. Bài đăng thu hút lượt tương tác cao, tới thời điểm hiện tại hình ảnh Đàm Đàm đang phủ sóng mạnh nhất, trở thành nữ minh tinh đầu tiên thoát vòng. Vân Mộng Hạ Vũ Mỹ nữ vạn người mê, tôi quỳ lại xin danh tính vị mỹ nữ này. Chị này đi thảm đỏ mà khí chất đặc biệt quá, vai này thật đặc biệt mà. U mê thật, Đàm Đàm vợ anh, ngọa tào, bình thường vợ tại hạ đã đẹp sẵn rồi nay còn bùng nổ hơn. Đúng kiểu ra ngoài không làm mất mặt chồng. Vợ ơi em cháy nhất hôm nay. Lão nương yêu một cô gái tên Đàm Đàm, mị xúc động quá bây ơi. Nhan sắc này, thần thái này làm sao có thể chịu đựng được. Chính là cô ấy, chỉ có thể là cô ấy mà thôi. Fan và người qua đường còn đang nhìn chưa đã thì cô tới điểm chụp ảnh rồi. Mấy cô minh tinh trước đều hận không thể đi chậm nhất có thể, vậy mà Đàm Đàm đi lại nhanh hơn thời gian cho phép. Đừng mà chúng tôi còn muốn ngắm nữa. Đàm Đàm mới bước đến chỗ chụp ảnh, vừa ký tên xong thì nghe người điều tiết lên tiếng. Đàm Đàm cô nhanh lên, quá thời gian của mình rồi. Đàm Đàm hạ bút xuống lịch sự gật đầu mỉm cười với những người quay phim chụp ảnh trước mặt rồi rời đi luôn. Đang đi thì có một người đàn ông đưa tay muốn kéo cô đi nhanh nói lời không dễ nghe chút nào. Cô đi nhanh đi, phiền phức ảnh hưởng đến mọi người. Đàm Đàm né người đưa tay cản lại, gương mặt gần như phủ băng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn người bất lịch sự trước mắt. Cảm phiền không đụng vào tôi tự đi được, cảm ơn. Hừ, cô nghĩ mình là ai, đi nhanh đi. Vừa nãy cậu ta đột nhiên hành động làm cô giật mình, chân bị va vào bệ vật trưng bày của nhà tài trợ. Bây giờ chỉ cần di chuyển thì cơn đau nhói hiện lên. Cách chương.